Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2386, chương 2391, điên cuồng mua sắm. Hạ Minh Thế mới biết, bây giờ Hạ Lâm Tập đoàn đã không phải là phổ thông Hạ Lâm Tập đoàn. Hạ Lâm Tập đoàn tại toàn bộ Hoa Hạ, có thể nói là cường đại nhất tập đoàn. Quốc gia đối với Hạ Lâm Tập đoàn đều là cực vì đẹp đẽ. Mỗi cái phương diện đều là trực tiếp đèn xanh. Bởi vì Hạ Lâm Tập đoàn, cái này dẫn đến toàn bộ quốc gia tổng hợp quốc lực đều là tăng lên gấp bội. Chủ yếu vẫn là nguồn gốc từ tại Hạ Lâm Tập đoàn khai phát những thứ này kiểu mới máy móc chiến đấu. Bất quá không có có người muốn khống chế Hạ Lâm Tập đoàn. Bởi vì tất cả mọi người biết, Hạ Lâm Tập đoàn căn vốn không phải là cái gì người đều có thể khống chế. Nếu là khống chế Hạ Lâm Tập đoàn, tổng hợp quốc lực đoán chừng đều sẽ hạ xuống. Nhưng là cũng nhất định phải quản lý Hạ Lâm Tập đoàn không thể làm loạn. Cái này vẫn là có cần phải. Cho nên Hạ Lâm Tập đoàn bên trong cũng xếp vào một số mật thám một loại. Bây giờ Hạ Lâm Tập đoàn đã là trở thành trên thế giới thứ nhất tập đoàn. Chủ yếu nhất là Hạ Lâm Tập đoàn căn bản không có lên sàn, mà lại Hạ Lâm Tập đoàn 99% trở lên cổ phần đều là trưởng khống trong tay Hạ Minh. Hạ Minh đối với cái này cũng là phi thường hài lòng. Các lão bà có muốn cùng đi hay không mua sắm? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Tốt, nói chuyện lên mua sắm. Trần Tuyết Nga, Giang Lai, Lạc Vũ Khê bọn người tất cả đều là toát ra hỏa nhiệt ánh mắt. Bọn họ thần sắc có chút hưng phấn. Lâu như vậy, bọn họ rất ít đi ra ngoài dạo phố. Chủ yếu là tự mình một người dạo phố cũng không có cái gì ý tứ. Mà lại, bây giờ các nàng đã có thân phận như vậy địa vị. Cơ hồ mỗi một kỳ sản phẩm mới đều sẽ hoàn chỉnh thả tại trước mặt bọn hắn. Căn bản không cần các nàng ra mặt đi dạo phố. Vì vậy cái này đạo đưa các nàng mất đi dạo phố hứng thú. Bây giờ Hạ Minh trở về, có một cái miễn phí sức lao động, các nàng tự nhiên là vui lòng vô cùng. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại thì đi dạo phố đi. Hạ Minh cười cười nói. Ân, chúng nữ gấp vội vàng gật đầu, vội vàng rời đi nơi này, hiển nhiên là chuẩn bị đi. Quả không phải vậy, chờ một lát chúng nữ đều là thay đổi một thân giày thể thao, ngắn gọn phục trang, mặc dù là như thế, chúng nữ xem ra đều là phi thường xinh đẹp, chủ yếu vẫn là bởi vì nhan trị ở chỗ này đây. Chúng nữ đi là Giang Châu thành phố, cũng là Hạ Minh đại bản doanh. Giang Châu thành phố bây giờ đi qua phát triển, đã trở thành Hoa Hạ một chỗ có tên thành thị. Thành thị cũng là tại xây dựng thêm, hiện tại càng lúc càng lớn, đã trở thành đỉnh phong thành thị. Tại Hạ Minh chỉ huy dưới, điểm ấy khoảng cách tự nhiên là vấn đề không lớn. Hạ Minh một đoàn người bước vào Giang Châu thành phố. Hạ Minh thật sâu liếc mắt một cái này Giang Châu thành phố, có không nói ra cảm thán. Thời gian dài như vậy lần nữa đi vào Giang Châu thành phố, Hạ Minh trong lòng cũng là có chút nho nhỏ kích động. Hạ Minh một đoàn người hành tẩu tại cái này trên đường cái. Bởi vì là tứ nữ một nam, mà là tứ nữ tất cả đều là Hạ Minh lão bà. Cái này dẫn đến trực tiếp là trở thành một đầu tịnh lệ phong cảnh. Chủ yếu là tứ nữ thật sự là thật xinh đẹp. Riêng là bên trong hai nữ kẹp lấy Hạ Minh cánh tay. Cái này dẫn đến vô số nam nhân lên cơn giận dữ. Trong mắt tất cả đều là ước ao ghen tị. Hạ Minh nhìn chung quanh một chút mọi người, hơi có chút bất đắc dĩ. Nói, lão bà, ngươi nhìn, những người này đều tại xem các ngươi. Đoán chừng bọn họ ánh mắt đều có thể giết người. Hừ, Giang Lai nói, dù sao giết người lại không phải chúng ta. Nhiều lắm là cũng là ngươi. Ngạch. Hạ Minh nghe vậy, có chút giở khóc giở cười, nói, chẳng lẽ ngươi thì không sợ bọn họ đem ta vây quanh đánh một trận? đánh một trận vừa vặn. Ai để ngươi thời gian dài như vậy mới trở về? Một bên Lạc Vũ Khê bĩu môi, bất mãn nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bà lão này làm sao cánh tay ra bên ngoài cướp đâu? Tuyệt không hiểu đau lòng mình. Theo mọi người đến, bọn họ rất nhanh liền đi tới nơi này Giang Châu thành phố, một chỗ phố thương mại. Chỗ này phố thương mại rất lớn, bên trong đều là tụ tập các đại thế giới xa xỉ vật phẩm trang sức. Có thể ở chỗ này mua được đồ vật người, có thể đều là có mặt mũi nhân vật. Người bình thường đi tới nơi này, đoán chừng đều có thể bị nơi này giá cả dọa cho choáng. Bởi vì thật sự là quá xa xỉ. Hạ Minh một đoàn người hành tẩu ở chỗ này, rất nhanh liền đi vào một nhà cửa hàng. Đây là bán y phục cửa hàng, xem ra vô cùng xa hoa. Hạ Minh nhìn xem nơi này, cũng là có không nói ra hài lòng. Hạ Minh vừa tiến vào nơi này, liền là có phục vụ viên nhanh chóng đi tới. Trên cơ bản rất nhiều hàng xa xỉ địa phương, đại đa số phục vụ viên phục vụ vẫn là vô cùng chu đáo. Dù sao tới nơi này mua đồ người không phú thì quý, không phải bọn họ đủ khả năng trêu chọc tới. Vì vậy cái này phục vụ vô cùng hiền lành. Hạ Minh đến, gây nên bên trong một cái phục vụ viên chú ý, vội vàng đi tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mấy vị nữ sĩ, tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì? Hạ Minh thì là nói ra, ngươi mang theo các nàng chọn lựa một số y phục, nhìn xem có cái gì phù hợp. Lời vừa nói ra, tại chỗ mấy người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Minh. Các nàng cũng đều là bị Hạ Minh cho kinh hãi đến. Mang theo bốn cái nữ hài đến mua quần áo, mấy người này là bằng hữu, vẫn là người yêu, có thể tiếp đó, trực tiếp để những cô bé này mắt trợn tròn. Các lão bà, ta ra ngoài làm ít chuyện, các ngươi trước ở chỗ này chậm rãi mua những y phục này. Ta đại khái cần một giờ. Hạ Minh suy nghĩ một chút, chính là nói ra, tốt, lão công, ngươi đi trước đi, Hạ Minh ở chỗ này chờ, cũng là đợi uổng công. Các nàng mua quần áo, nhưng là muốn mặc thử một chút, chọn chọn lựa lựa, cái này một người một kiện, bốn người mặc thử. Một giờ chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Trong ngày thường, bọn họ một người thử y phục đều phải nửa giờ trở lên. Tốt, Hạ Minh gật gật đầu, mỉm cười, sau đó chính là rời đi nơi này. Đến mức nơi này phục vụ viên thì tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia rời đi Hạ Minh. Đều là bị Hạ Minh cho chấn kinh đến. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, cái này bốn cái xinh đẹp nữ nhi, vậy mà tất cả đều là Hạ Minh lão bà. Cái này sao có thể? Nhìn cái này bốn cái nữ hài ở giữa, tựa hồ vô cùng hài hòa. Mà lại, cái này bốn cái trên người cô gái, đều là có chính mình đặc biệt khí chất. Loại khí chất này không thể là giả đi ra. Loại khí chất này tự nhiên mà thành, xem xét cũng là sinh ra ở gia đình phú quý. Thế nhưng là, bốn cái nữ hài thoáng cái gả cho cùng một cái nam người. Cái này khôi hài đâu? Hoa Hạ pháp luật cũng không phải ăn chay, ngươi có thể đồng thời cưới được. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải, vẫn là trước mắt người bán hàng này nhanh chóng kịp phản ứng. Vội vàng nói, mấy vị nữ sĩ, các ngươi nhìn xem có cái gì phù hợp y phục, có thể mặc thử một chút. Hạ Minh thì là rời đi cái này tiệm quần áo. Hạ Minh suy nghĩ một chút, chính là nhanh chóng hướng về Bách Hóa trung tâm mua sắm chạy đi. Hắn mắt tự nhiên là vì mua một số ăn uống xuyên đồ dùng. Những vật này tại thượng cổ đại lục thế nhưng là không có. Hạ Minh trực tiếp chạy đến một tòa đại thương hạ, đem những thứ này ăn, uống, cơ hồ tất cả đều là cho chuyển về đến trong nhà. Cái này dẫn đến các cửa hàng lớn trực tiếp bắt đầu đoạn hàng. Bởi vì Hạ Minh tồn tại,